Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm. Dịch giả Tô Ngọc Hà qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Di động Lục Đông Tâm chợt rung lên, anh hơi nghiêng người, gió thổi tung mấy lọn tóc trước trán anh. Anh cầm di động lên, cất giọng trầm ấm. Nói đi. Là Cảnh Ninh gọi. Lục Tổng, điều tra được người tên Tưởng Tiểu Thiên đó đang dẫn theo một nhóm người chờ đợi ở mạn phía nam đài tế. Họ không mặc áo tế màu trắng. Lục Đông Tâm quay đầu lại, ánh nhìn rơi xuống Tưởng Ly đang rót rượu trên đài tế. Trên một khoảng sân bằng bên cạnh đài tế, bên trên bày những vỏ rượu bằng đồng xanh. Tay cô cầm muôi múc rượu, từ tốn đổ đầy từng vỏ rượu, không hề có một chút bất thường nào. Sắc mặt anh dần tối đi, bờ môi hơi mím lại. Còn một chuyện nữa, những người chúng ta sắp xếp dưới chân núi không liên lạc được nữa. Đôi mày Lục Đông Tâm bất chợt nhíu chặt, anh nhìn chằm chằm theo bóng Tưởng Ly, con ngươi như co sụt hẳn lại. Lục Tổng, trong tình hình hiện tại, anh thật sự không nên nhúng tay vào nữa, lỡ như gặp chuyện gì nguy hiểm. Muộn rồi, tôi đã ở trên núi Thiên Chu rồi. Dứt lời, anh cũng ngắt máy luôn. Từ khi nhận máy, tới khi kết thúc cuộc gọi, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi Tưởng Ly dù trong chốc lát. Quả thật, anh vẫn cứ xem nhẹ cô. Quỳ xuống nhận rượu phúc và thịt phúc, sau khi dâng lụa xong, Đàm Diệu Minh tiếp tục tế bái trời đất. Mọi người cũng quỳ xuống vái một lần nữa. Sau đó, các nam đinh của Thương Lăng liền lần lượt lên đài tế, hiến đồ lễ, nhận rượu tế và cùng tận hưởng. Chẳng mấy chốc, Tường Ly đã dẫn theo một vài người nữa, nối đuôi nhau đi xuống, tới trước mặt những người cảnh sát mặc thường phục. Tường Ly quay người lại lấy vò rượu, rồi nói với người đứng đầu. Nếu đã làm theo tập tục của Thương Lăng, vậy thì mời các vị thưởng thức một ly rượu. Ở Thương Lăng, loại rượu nào có thể không uống, chứ rượu tế đông thì nhất định phải uống. Năm mới sắp đến rồi, chúng ta cùng cầu mong mọi điều may mắn, cũng là để sửa sạch những ám khí trên người các anh. Người đứng đầu rất lịch sự nói. Xin nhận lấy tấm lòng của cô, nhưng rượu này chúng tôi không thể uống được. Tử Ly cười khẽ. Các anh sợ tôi giở trò gì trong rượu ư? Dứt lời, cô uống cạn một ly rượu trong số đó trước, rồi lại rót tiếp một ly ngay trước mặt họ. Cảnh sát, bây giờ thì sao? Một ly rượu thôi mà, không làm các anh say được đâu. Người kia có lẽ thấy mình quá mất mặt, bèn đón lấy ly rượu mà Tưởng Ly đưa tới lần hai. Những cấp dưới phía sau thấy thế, cũng lần lượt đón lấy uống cạn. Cảm ơn các anh đã nể mặt. Trong lúc Tưởng Ly bê vò rượu tới, sắc mặt Lục Đông Thâm đã sớm bình thản trở lại, không có chút sóng gió. Anh nhìn cô, ánh mắt rất nặng nề. Cô hơi nâng ly rượu lên. Anh Lục có chịu nể mặt không? Lục Đông Thâm đứng im, nhìn cô không chớp mắt từ đầu đến cuối. Tưởng Ly cười khẽ, đưa ly rượu tới bên môi anh. Hay là để tôi đích thân mớm cho anh uống? Hương rượu thấm đẫm với hơi thở của Lục Đông Thâm, có một mùi hương nào khác thoang thoảng đâu đây, không phải là mùi rượu. Nét mặt Lục Đông Thâm biến sắc, nếu không phải vì trước đây từng người thấy rồi, bây giờ chắc là anh vẫn hoàn toàn không hay biết gì. Tưởng Ly nhìn thấy hết những thần sắc trong ánh mắt anh. Cô dựa sát vào anh thêm một chút nữa. Anh Lục cao quá, tôi giơ tay mỏi hết cả rồi. Lục Đông Tâm giơ tay lên, đồng thời giữ nguyên bàn tay đang cầm ly rượu của cô. Trước tiên, anh nhìn xuống túi bùa rất trên chiếc áo khoác trắng của cô. Sau đó, lại liếc nhìn Đàm Diệu Minh ở trên đài. Trên người anh ta cũng rất một túi bùa y như thế. Là túi bùa lúc trước khi đốt hương, Tưởng Ly buộc cho Đàm Diệu Minh. Anh quay về khẽ thở dài một tiếng. Khi nói câu tiếp theo, giọng nói vừa nhạt nhòa vừa trầm thấp. Đừng bướng bỉnh nữa. Ngón tay Tưởng Ly đang nằm trong lòng bàn tay anh chợt cứng đờ lại. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, lát sau nói thẳng. Nếu tôi cứ bướng bỉnh thì sao? Anh Lục cho phép hay là không cho phép đây? Ánh mắt anh vững vàng rơi xuống khuôn mặt cô, khuôn cằm hơi cứng đờ lại. Nét mặt có phần hơi nghiêm nghị lúc này, nhiều thêm một chút kiêu ngạo. Cầm cự khoảng nửa phút, cho tới khi cổ tay cô thật sự mỏi rã rời, anh bỗng bật cười một tiếng, vừa như khó xử, lại vừa như thỏa hiệp. Anh nâng ngón tay lên, ly rượu cũng theo đó rời khỏi tay cô. Anh không nói nhiều thêm một câu, nâng ly uống cạn. Tưởng Ly không ngờ anh lại uống một cách dứt khoát như vậy, cũng hơi sững người. Ngược lại là Lục Đông Thâm, sau khi uống cạn rượu rồi lại nhìn cô, cười mà như không cười. Em hài lòng chưa? Một câu nói khẽ khàng lại khiến Tưởng Ly như ngơ ngẩn, trái tim chợt run lên dữ dội, giống như bị một bàn tay nào đó bóp vụn. Cô biết khá rõ, bàn tay này chính là tay của Lục Đông Thâm. Cô vội vàng rút ly rượu lại nói một tiếng cảm ơn, rồi quay người trở về đài tế, không dám nhìn anh thêm chút nào nữa. Chương 102. Bảo vệ được lúc nào hay lúc ấy. Trên đài tế, Nam Diệu Minh đợi cô quay lại, hạ giọng nói một câu. Họ là người ngoài, không cần phải uống rượu thế. Tưởng Ly khẽ đáp. Thật may, bọn họ đều nể mặt. Và cũng thật may, họ đều đã uống rượu. Đàm Diệu Minh nhìn cô, ánh mắt xa xôi rồi thở dài. Tưởng Ly, sau này... Nói được một nửa anh bỗng khựng lại. Cô nhìn anh, không hiểu luôn cảm giác được những tia sáng ảm đạm trầm buồn trong đôi mắt anh, giống như những vì sao xa xôi nhất trên bầu trời, khiến cô không chạm tới được, không đoán thấu được. Đàm Diệu Minh hơi dướn khóe môi, giơ tay xoa đầu cô. Không được làm bậy như vậy nữa. Không hiểu vì sao, trái tim Tưởng Ly lại hoang mang giây lát, giống như dự cảm của một lần ly biệt. Chúng như những sợi tơ mảnh đang sinh sôi rồi lan dần trong đáy lòng, chèn chặt lấy cổ họng cô. Những mảnh tơ nhọn đâm thẳng vào huyết quản của cô ngửi thấy một mùi vừa tanh vừa ngọt. Cô hít sâu một hơi, đè nén sự bất an và căng thẳng trong lòng, giơ tay chỉnh lại túi bùa trên góc áo của Đàm Diệu Minh. Khi vạt vải lay động, sẽ có một mùi hương tỏa ra, một mùi hương rất trầm, không thơm nhưng lại dài lâu, có thể đàn áp hương thơm như sóng quất biển trào từ bốn phía dồn về một cách kỳ lạ. Đàm gia, chúng ta phải tiến hành trình tự cuối cùng rồi. Sau này đúng là cô không thể làm bừa được nữa. Đàm Diệu Minh, người đã cho cô tất cả mọi sự nhẫn nại nuông chiều của anh. 3 năm nay không phải cô không hiểu tâm ý của anh, nhưng ngày ngày đêm đêm anh vẫn giữ một sự tôn trọng, chưa bao giờ khinh bạc cô quá nửa phần. Cô yêu anh là sự kính yêu xuất phát từ tận đáy lòng, là sự kính yêu có thể bỏ mặc tất cả. Trên đời này có một loại quan hệ nam nữ vượt trên cả tình yêu và tình bạn. Có lẽ đó chính là tình cảm cô dành cho Đàm Diệu Minh chăng? Anh là da của cô, suốt đời này vẫn là da của cô. Đàm Diệu Minh nhìn cô một lúc lâu rồi nói. Được. Vọng táng là phần cuối cùng của cả lễ tế đông, cũng là thời điểm thích hợp nhất để gửi lời chúc xa xôi tới các vong linh. Quan tài của Tế Cương và mọi người đã được đặt ngay ngắn bên cạnh có chúc văn lụa gấm. Chỉ còn đợi Đàm Diệu Minh tự tay đậy nắp quan tài lại, đốt chúc văn và lụa gấm, báo cáo trời cao là chấm dứt. Bước chân của Đàm Diệu Minh rất nặng nề, rõ ràng chỉ có khoảng cách vài bước chân, nhưng dường như cách nhau cả trăm núi ngàn sông, bãi bể nương sâu. Tưởng Ly không tiến lên, chỉ yên lặng nhìn theo bóng anh. Cho dù không nhìn vào mắt anh, cô cũng hiểu được nỗi đau trong lòng anh. Sống lưng anh thẳng tắp, khiến người ta nhìn mà đau lòng. Những người anh em đã từng sát cánh bên anh, bây giờ lại nằm trước mặt như thế này, không còn hơi thở. Trước kia, anh đưa tiễn không ít vong linh, nhưng hôm nay anh lại đưa tiễn chính các anh em của mình. Đàm Diệu Minh đứng trước quan tài của Tế Cương, một tay chống lên mép quan tài, tay kia kỳ chặt nắp quan tài, nhưng mãi vẫn không thể đóng xuống được. Chỉ sợ đóng vào rồi, tình nghĩa giữa anh và các anh em sẽ hoàn toàn âm dương cách biệt. Tử Ly nhẹ nhàng bước lên, nhìn thấy mu bàn tay nổi đầy gân xanh, bao trùm lên một nửa gương mặt trong quầng sáng là một nỗi đau đang được đè nén tới tột cùng. Cô nghẹn ngào, trái tim đau xót, lát sau lên tiếng. Đàm gia, tới giờ rồi. Đàm Diệu Minh cắn răng, bấy giờ mới hơi buông lỏng ngón tay ra, nhưng bàn tay đậy nắp quan tài vẫn rất run rẩy. Tử Ly đưa tay ra, để lên mu bàn tay anh. Bấy giờ mới phát hiện nhiệt độ trên đôi tay anh rất thấp. Cô hít sâu một hơi, truyền thêm sức mạnh cho anh. Tiếng đậy nắp quan tài cuối cùng cũng vang lên. Chiếc nắp dính chặt vào thứ gỗ. Đàm Diệu Minh như bị rút cạn mọi sức lực, mãi mới nói được một câu. Cảm ơn em. Tất cả mọi người đều đang đợi Đàm Diệu Minh đốt trúc văn và lụa gấm. Nhưng đôi tay anh cứ kỳ chặt lấy quan tài cũ chưa chịu buông ra, đầu cúi gằm xuống. Tử Ly đứng gần anh nhất, thế nên có thể phát hiện ra sự bất thường của anh. Cô hơi mím môi, dịch chuyển người, vừa vặn đến một góc độ che hết được tầm nhìn của những người kia. Tử Ly, bất luận hôm nay em muốn làm gì, cũng dừng tay đi. Đàm Diệu Minh khẽ nói. Trái tim Tử Ly bỗng run lên. Đàm Diệu Minh hơi nghiêng đầu nhìn cô, nặng nề bổ sung thêm hai chữ. Nghe lời. Tưởng Ly biết mình không giấu được anh, cô lên tiếng. Bất kỳ lúc nào em cũng có thể nghe lời anh, nhưng hôm nay thì không được. Đầu mày Đàm Diệu Minh hơi nhíu lại. Nếu Đàm gia đã chần chừ không chịu đốt trúc văn, vậy em sẽ làm thay Đàm gia, cho phép em được tiễn biệt bốn người anh em này đoạn đường cuối cùng. Dứt lời, cô cầm trúc văn và lụa gấm lên. Ánh sáng trong ngọn đèn trường minh vẫn hừng hực cháy, sáng bừng cả khuôn mặt cô. Giây phút này, cô còn quyết đoán hơn cả Đàm Diệu Minh. Đàm Diệu Minh giữ cô lại. Em định làm gì? Hành động này khiến tất cả mọi người đứng dưới đài tế đều sững sờ. Mấy cảnh sát mặc thường phục phát hiện sự tình không ổn, bắt đầu lặng lặng tiếp cận gần đài tế. Lục Đông Thâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, hơi nhíu mắt lại, đầu mày hơi trao. Khóe mắt Tưởng Ly dĩ nhiên đã để ý tới nhất cử nhất động của mấy cảnh sát mặc thường phục. Cô nhìn về phía Đàm Diệu Minh. Anh đã bảo vệ em chu toàn, em sẽ giữ cho anh bình an. Dứt lời, cô giơ cao tay lên, chỗ trúc văn và lụa cấm ấy bị ném vào giữa ngọn đèn trường minh. Ngay sau đó, một vài tiếng nổ lớn vang lên, giống như nơi đường chân trời dậy sớm vậy, làm rung chuyển cả đài tế. Là tiếng vỡ tan của những ngọn đèn trường minh. Trước mặt, một màn sương dày đặc bao trùm, chẳng mấy chốc đã bịt kín đài tế, ngăn cản tầm nhìn của mọi người bên dưới. Các nam đinh của Thương Lăng thảng thốt muốn lao lên đài tế xem cho rõ tình hình. Nhưng bỗng nhiên phát hiện mình không thể nhúc nhích được. Không chỉ bọn họ, mấy cảnh sát mặc thường phục khi phát hiện chuyện này cũng đã quá muộn. Hai chân hai tay giống như là bị ai trói chặt, không thể di chuyển. Đầu óc thì vẫn còn tỉnh táo, nhưng thần kinh thì như bị tê dại, chỉ còn cách dương mắt nhìn đài tế bị khói trắng bao phủ. Lục Đông Thâm quan sát toàn bộ cảnh tượng ấy. Anh thử động đậy ngón tay nhưng cũng không được như ý nguyện. Chiêu này của Tưởng Ly quá thông minh và quyết đoán. Thứ thực sự có vấn đề nằm ở trong cú nổ của những ngọn đèn trường minh. Mùi hương trong lò và mùi rượu chẳng qua chỉ là chất xúc tác. Anh chỉ nghĩ rằng cô đã làm gì đó với hương đan trong lò. Thì ra, thứ thật sự kích thích khiến mùi rượu và hương đan tương khắc với nhau lại ẩn giấu trong ngọn đèn trường minh và trúc văn. Mùi hương của đám khói trắng rất quái dị là kết quả sau khi đã hòa trộn cùng các mùi hương xung quanh, nồng nặc và khó chịu. Tưởng Tiểu Thiên dẫn theo một đám anh em nhảy lên đài tế, ai nấy đều mặc thường phục, không đeo túi bùa. Rượu tế họ cũng không uống, thế nên mùi hương trước mắt đối với họ mà nói không có tác dụng gì. Tưởng Tiểu Thiên ý chí bừng bừng. Từ ra, tất cả đều đã chuẩn bị xong, người của Lục Đông Tâm và Nhiêu Tôn dưới chân núi hiện tại đều đang đi loanh quanh, không tìm được lối ra nữa rồi. Đàm Diệu Minh sừng sốt. Tưởng Ly không giải thích cho anh, nói ngay. Đàm gia,

Nhất thời, chị cảm thấy mùi tanh ngọt xung quanh đây len lỏi vào trong hô hấp của mình. Cổ họng cô dường như cũng xuất hiện rất nhiều máu. Tưởng Tiểu Thiên và những người khác lao lên. Mùi hương cuối cùng cũng tan đi hết, chỉ còn mùi trong lư hương đang lả lướt bay lượn, hướng về một nơi nào xa lắm. Người đứng dưới đài tế cũng bắt đầu có phản ứng trở lại, tay chân đều động đậy được. Nhìn thấy cảnh này, họ đồng loạt quỳ rạp xuống đất, bi thương trào lên. Đàm gia. Một vài người cảnh sát mặc thường phục muốn lao lên, nhưng bị người sếp đứng đầu ngăn lại, sau đó lập tức gọi xe cấp cứu. Nhưng thật ra trong lòng người sếp ấy cũng hiểu rõ, một khi Đàm Diệu Minh không trốn không tránh, với cá tính của anh, chưa chắc đã chịu cam tâm phục tùng pháp luật. Một đời kiêu hùng, cho dù phải chết, cũng không chấp nhận để thể diện của mình mục ruỗng trong lao tù. Một khi đã có lòng muốn chết, thì thần tiên có xuống cứu cũng chẳng ích gì. Trên đài tế, Tưởng Ly khó khăn bỏ qua. Mỗi một bước tiến lại gần, mùi máu tanh quấn lấy cổ họng cô lại càng nồng đậm hơn một chút. 3 năm nay, máu dính trên người cô, mùi máu, mũi cô ngửi thấy đều là máu của người khác. Không ngờ hôm nay lại là của Đàm Diệu Minh. Cô nắm chặt lấy tay Đàm Diệu Minh, lòng bàn tay ban nãy vẫn còn nóng hổi, bây giờ đang lạnh ngắt dần đi. Cô dùng hết sức còn lại để nắm chặt hơn nữa, cố gắng níu giữ một chút nhiệt độ trên bàn tay anh. Những cái lạnh giá ấy cứ thế truyền qua da thịt anh, rồi ngấm thẳng vào cốt tủy. Lòng ngực như bị ai xé tan, nỗi đau không thể trào ra một cách thoải mái, bị kìm nén, bị bức đến phát điên. Điều cô không ngờ được là, trong chiếc áo trắng rộng rãi của Đàm Diệu Minh, từ đầu đã giấu một con dao găm. Nước mắt lăn tròn trong hốc mắt. Cô giận, cô đau, cô bi phẫn, cô tuyệt vọng. Nhưng muôn vàn những thứ cảm xúc ấy cứ để chặt lồng ngực, không sao chút ra ngoài được. Muốn nuốt xuống mọi sự cay đắng chát của nước mắt, nhưng cũng lực bất tòng tâm. Nước mắt cô cứ thế lã chã rơi, thấm ướt vạt áo, rơi thẳng xuống đài tế. Giữa đài tế này, giữa trời đất này, giữa nơi hoang vu này, thứ được tế lễ chỉ còn lại là máu và nước mắt thôi. Chương 104. Hạ chú. Đàm Diệu Minh cố gắng chạm tay lên khuôn mặt cô. Nước mắt cô men theo đầu ngón tay anh chảy xuống. Anh khẽ giật giật khóe môi. Bạn nãy đã nói rồi mà, đừng khóc. Dứt lời, anh lại phun ra một ngụm máu lớn. Tưởng Ly cào lên. Vì sao chứ? Vì sao anh phải làm như vậy? Hơi thở của Đàm Diệu Minh yếu dần, miệng hết đóng lại mở. Tưởng Ly nắm lấy bàn tay kia của anh, ra sức lắc đầu. Không được, em không thể để anh chết được, không được. Tưởng Ly. Đàm Diệu Minh gọi tên cô trong kỹ chút hơi thở sắp tàn, cố gắng sức lực cuối cùng để nắm chặt tay cô. Như vậy rất tốt mà, anh còn bật mũi để gặp các anh em. Đàm gia. Tưởng Ly vùi mặt xuống lòng ngực anh nức nở. Đàm Diệu Minh rút tay ra, nhẹ nhàng giữ lấy đầu cô, lát sau thở dài. Kiếp này coi như nợ em, nếu có kiếp sau. Lời còn chưa nói hết, anh đã dừng lại, ánh mắt bắt đầu dịu dã. Nhưng trong đầu vẫn lần lượt hiện về cảnh tượng lần đầu gặp cô. Đó là khi cô chưa trói nhất, cô co sụt người trong một góc khuất. Trong ánh mắt chỉ còn hận thù và đau đớn, cùng một sự điên rồ của một con người đã bị ép tới bờ vực thẳm. Tất cả mọi người đều nói cô bị điên, chỉ có anh biết cô không hề điên. Anh đã nói với cô, em đi theo anh sẽ giúp em thực hiện những điều em muốn. Cô nói, em muốn báo thù. Anh nói, được. Sau khi ở lại Thương Lăng khoảng nửa năm trời, cô lại nói, em muốn quên đi tất cả, em muốn được sống bình yên. Anh vẫn nói, được. Trong cốt tủy của cô có một nguồn sức mạnh rất tàn nhẫn. Vậy mà cô lại khao khát bình yên đến thế. Anh hứa hẹn, nhưng bây giờ lại thất hứa. Phải, đến một lời hứa kiếp này còn chưa thực hiện được, làm sao anh dám hão huyền mong ngóng kiếp sau? Tưởng Ly túm chặt áo anh, đau đớn tưởng chết. Trên đài dưới đài, chỉ giật là một bầu trời bi thương và lạnh lẽo. Gió thổi qua, trời u ám nặng nề. Cát đá xung quanh bị gió thổi bay, lá cây xào xạc mãi không ngừng. Các cảnh sát mặc thường phục lao lên đài. Tuy rằng Lục Đông Thâm đã động đậy được rồi, nhưng anh vẫn đứng yên, chắp tay sau lưng, yên lặng quan sát cảnh tượng xảy ra bên trên. Nước mắt của Tưởng Ly, những tiếng gào thét của Tưởng Ly, sự liều mạng của Tưởng Ly. Tất cả, anh đều nhìn thấy hết. Khuôn mặt anh không chút dao động, cứ để cho cô mặc sức chút hết mọi đau khổ ra ngoài. Đàm Diệu Minh, chung quy vẫn là một người đàn ông đội trời đạp đất. Không nhiều người khiến Lục Đông Thâm anh sau khi bước chân lên con đường tranh đấu nhân tính này rồi vẫn phải khâm phục. Đàm Diệu Minh là một trong số những con người ít ỏi ấy. Nếu không vì sự đối lập lợi ích, chưa biết chừng anh và Đàm Diệu Minh còn có thể uống rượu trò chuyện. Đáng tiếc là trên đời có quá nhiều điều tiếc nuối. Nơi nào có con người, nơi ấy có giang hồ. Trên đất giang hồ sẽ không tránh khỏi những cuộc tàn sát khốc liệt. Ngay từ lúc Đàm Diệu Minh giết người đến đỏ mắt ở bệnh viện, giây phút đó anh đã nhìn thấy sự quyết liệt từ ánh mắt của Đàm Diệu Minh. Đàm Diệu Minh nói có chuyện muốn nhờ. Thật ra không cần Đàm Diệu Minh nói nhiều lời, anh cũng hiểu chuyện đó là gì. Hôm đó, Đàm Diệu Minh chỉ nói vỏn vẹn vài câu, nhưng là chút hết mọi lo lắng của mình. Anh ấy nói, Lục Tổng, hy vọng anh có thể bảo vệ Tưởng Ly. Anh kính trọng sự nhiệt huyết của Đàm Diệu Minh, bảo anh ấy ngồi tù, tha để anh ấy chết để lấy máu tế đài. Thế nên lễ tế ngày hôm nay là sự hồi sinh của Tưởng Ly, cũng là sự ra đi của Đàm Diệu Minh. Chỉ có điều... Tiếng gào thét bi thương của Tưởng Ly gần như xé rách mọi không gian xa xôi, khiến Lục Đông Thâm hơi nhíu mày. Trái tim anh cũng nhói lên như có một nhát dao nào vừa đâm vào vậy. Thương Lăng gặp biến cố. Sau lễ tế đông, lòng người dân Thương Lăng đều hoang mang lo lắng. Sự việc Đàm Diệu Minh tự vẫn trên đài tế giống như cắt đứt sức sống đang dồi dào của con người Thương Lăng vậy. Trong một thời gian ngắn, cả thành phố hoàn toàn bị bao trùm trong bi tráng và thương cảm. Trong mắt người dân Thương Lăng, bất luận Đàm Diệu Minh đã làm gì, anh vẫn là gia của Thương Lăng, vẫn là một người đáng để mọi người kính trọng. Bây giờ gia đã đi rồi, Tây Cương và mọi người cũng đã quy thiên, mọi sản nghiệp của Đàm Diệu Minh đều bị đình đốn. Các anh em khác có liên quan đều bị các cơ quan chính quyền hỏi chuyện, trong đó cũng bao gồm Tưởng Ly. Tưởng Ly với tư cách là người gần gũi nhất với Đàm Diệu Minh, dĩ nhiên không tránh khỏi việc bị liên lụy. Nhất là khi cô lại có hành động định cố tình thả Đàm Diệu Minh trong lễ tế đông, gây trở ngại cho các cơ quan công quyền, dùng mùi hương tấn công người đang thi hành công vụ. Tất cả đã trở thành hàng loạt tội danh chụp xuống đầu cô. Nếu lúc đó Đàm Diệu Minh trốn thoát thì không khác gì mang lại đại họa cho Tưởng Ly. Tưởng Ly ngồi trong phòng hỏi cung, không nói một câu nào. Cô vẫn mặc nguyên bộ đồ trắng từ ngày tế lễ, trên người vẫn còn dính máu của Đàm Diệu Minh. Những đóa hoa bỉ ngạn ấy, chung quy vẫn bám xít lấy cô, khiến cô như một người đã chết, không còn nghe thấy bất kỳ lời nói nào. Ánh đèn nhức mắt, nhưng vẫn không thể soi rọi vào đôi đồng tử u ám của cô. Nó dường như không còn biết buồn bã, không còn biết vui vẻ, không còn biết đau đớn, lo sầu. Nó bình thản như nước, cũng lại giống như một miệng giếng đã cạn khô, chỉ còn lại giọt nước cuối cùng. Người của Cục Cảnh sát thành phố phụ trách thẩm vấn. Bên ngoài, qua một lớp kính trong suốt nhìn xuyên thấu, vẫn còn có những người có chức quyền khác. Tất cả toàn là các nhân vật tai to mặt lớn. Tội danh của Đàm Diệu Minh đã quá rõ ràng, tự sát cũng không làm giấu nhiệm đi quá nhiều tình tiết cho vụ án. Việc cảnh sát muốn làm là moi thêm một số chuyện từ Tưởng Ly. Như Tôn tới nơi, qua lớp kính trong suốt, sau khi nhìn thấy dáng vẻ muốn chết không được, muốn sống cũng chẳng xong của Tường Ly, anh phẫn nộ đập bàn với cục trưởng. Những người khác trong cục cũng biết thân phận của Như Tôn, mặc dù không dám đắc tội, nhưng cũng không thể công tư bất phân, bèn nói. Bây giờ đang trong thời gian hỏi cung, những trình tự bắt buộc phải tiến hành, chúng tôi không thể thiếu sót được. Cơn giận của Như Tôn xông lên. Mẹ kiếp, đây là đi theo trình tự đấy à? Mấy người không nhìn thấy cô ấy đang như thế nào sao? Ngay sau đó, dưới cái nhìn ngơ ngác của mọi người, anh lập tức xông thẳng vào phòng hỏi cung. Phía sau là cả một đám người đi theo. Cản cũng chẳng được, khuyên cũng chẳng xong. Ai nấy đều sốt rình xịch như kiến bò miệng chảo vậy. Tưởng Ly bên này vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, một giây sau đã bị ai đó kéo thẳng dậy. Sức mạnh của người ấy không hề nhỏ, cũng đồng thời khiến cô có chút trí giác. Cô ngước lên, đối mặt với khuôn mặt của Như Tôn. Như Tôn thấy sắc mặt cô trắng nhợt đến kinh người, cố đè nén mọi sự hung hăng trong người xuống, hạ thấp giọng nói. Anh đưa em đi. Tưởng Ly có phản ứng, cô dùng sức giật cánh tay lại. Như Tôn sững người, quay đầu nhìn cô. Cô nhìn anh chằm chằm, từ từ buông một câu. Cút. Như Tôn sắc mặt cứng đờ, hơi nhíu mắt lại. Em đừng có không có biết điều. Cút. Tưởng Ly chỉ lặp lại một chữ, giọng nói lạnh như băng. Trong phòng hỏi cung có không ít nhân viên của cơ quan tư pháp, thể diện của Như Tôn gần như mất hết sạch. Cơn xanh trên trán anh ta nổi đầy lên. Anh siết chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Được lắm, em chấp nhận ở lại đây chứ gì, đội trưởng Lưu. Người chịu trách nhiệm thẩm vấn Tưởng Ly chính là đội trưởng Lưu. Anh ta tiến lên. Như Tôn nhìn chằm chằm vào mặt Tưởng Ly. Tiếp tục thẩm vấn đến chết cho tôi. Khi nào cô ta chịu nhả câu nào ra thì mới thả đi. Đội trưởng Lưu thật sự phải thắp hương bái Phật rồi. Anh ta sợ nhất chính là vị tổ tông trước mặt đây can dự vào công việc. Bây giờ cuối cùng cũng có thể thở vào nhẹ nhõm. Nhưng sự kích động còn chưa kịp nguội, đã có cấp dưới gõ cửa đi vào, thì thầm vào tai anh ta mấy câu. Khuôn mặt đội trưởng Lưu lập tức biến sắc, đầy đầu mày nhíu chặt lại. Trong thời gian thẩm vấn, không chấp nhận bất kỳ lý do bảo lãnh nào. Đùa gì chứ, kể cả có thể thả đám đàn em của đám Diệu Minh, cũng không được phép thả Tưởng Ly. Ai nói cô ấy là Tưởng Ly? Một giọng nói trầm thấp vang lên, Lục Đông Thâm bất ngờ xuất hiện trước cửa phòng thẩm vấn. Cái bóng cao lớn, che kín toàn bộ ánh sáng trên hành lang. Theo sau, chính là Cảnh Ninh. Đội trưởng Lưu sững người, Như Tôn thì quay phát đầu qua, ánh mắt nghiêm lại. Lục Đông Thâm vẫn rất nhẹ nhàng bước vào trong phòng, nhìn Tường Ly rồi quay sang Như Tôn và đội trưởng Lưu. Vật có vật giống nhau, người có người tương đồng, đội trưởng Lưu bắt nhầm người rồi. Đội trưởng Lưu biết Lục Đông Thâm, cũng biết nhân vật này không dễ chọc vào, nhưng việc ngang nhiên xông vào như vậy là trái quy định. Anh ta cười khẩy. Câu này của Lục Tổng thú vị đấy, anh nói cô ta không phải tên là Tường Ly. Vậy xin hỏi, cô ta là ai? Lục Đông Thâm nói rành mạch từng chữ. Nhà tạo hương của tập đoàn Lục Môn, Hạ Chú. Chương 105, giành người. Ngữ khí của Lục Đông Thâm rất từ tốn, nhưng mỗi một chữ nhả ra đều mạnh mẽ và có khí phách. Ánh mắt cho dù nhạt nhòa vẫn đầy quyền uy. Tưởng Ly vốn đang sống dở chết dở, nghe xong câu này, bả vai bỗng run lên. Cô ngước mắt nhìn Lục Đông Thâm, trong ánh mắt có thêm rất nhiều sự sửng sốt. Như Tôn cũng hơi sững sờ, nhưng chỉ là trong giây lát. Khi đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, lập tức trở thành sắc lẹm và bén nhọn. Đội trưởng Lưu cũng không phải là người ngờ nghịch, dĩ nhiên nhận ra có điểm bất thường trong câu chuyện này. Anh ta cười nói. Lục Tổng cũng nói đấy thôi, người với người có thể giống nhau, tôi nghĩ người nhận nhầm là Lục Tổng thì phải. Hạ chú? Hạ chú là ai? Gọi đại bất kỳ một người dân thương lang nào tới đây cũng biết tên của cô ta là Tưởng Ly. Ồ, Lục Đông Thâm tỏ thái độ hứng thú. Vậy nếu đội trưởng Lưu không phiền, có thể mời vài người thương lang tới đây xác nhận. Đội trưởng Lưu sững người, đúng là không ngờ được Lục Đông Tâm lại dùng chính lời nói của anh ta để dồn anh ta vào góc chết. Lục Đông Tâm tiến lên hai bước, cái bóng rộng lớn vừa đủ để che kín cho Tưởng Ly. Nếu đội trưởng Lưu chê phiền phức thì cũng dễ giải quyết thôi, chi bằng cứ hỏi thẳng Tôn Thiếu đây. Đội trưởng Lưu á lên một tiếng, nét mặt nghi hoặc. Lục Đông Thâm nhìn Nhiêu Tôn, khóe miệng hơi sướng lên. Tôi nhớ là Tôn Thiếu từng một lần có xuyên gặp mặt hạ chú của tập đoàn chúng tôi, chắc là muốn phân biệt cô gái đây là Tưởng Ly hay là hạ chú thì cũng không khó. Nhiêu Tôn xa xầm mặt lại, mím chặt môi, cằm căng ra. So với sự căng thẳng như chuẩn bị gươm giáo sẵn sàng của Nhiêu Tôn, trông Lục Đông Thâm vẫn thản nhiên nhẹ nhàng. Kỳ thực giữa hai người đàn ông như đang cuộn trào từng cơn sóng dữ. Đội trưởng Lưu nhíu mày, cục diện này vượt xa dự cảm của anh ta. Xem ra, Nhiêu Tôn này đã bị Lục Đông Thâm vượt lên rồi. Một lúc sau, sắc mặt Nhiêu Tôn mới dịu trở lại, cười khẩy. Không sai, cô ấy là hạ chú. Dứt lời, anh ta bước tới gần Lục Đông Thâm, dùng giọng nói gần như chỉ hai người họ mới nghe được, nửa cười nửa không. Lục Tổng, lĩnh giáo rồi. Chiêu này của Lục Đông Thâm đủ mạnh, anh ta thừa nhận cô là hạ chú, tức cũng liên đới thừa nhận với người ngoài cô là hạ chú của tập đoàn Lục Môn. Trừ phi anh ta phủ nhận những lời Lục Đông Thâm nói, một mực khẳng định cô ấy là Tưởng Ly. Nhưng thực tế là anh ta không thể để mặc cô tiếp tục ở lại trong phòng hỏi cung. Người không ra người, ma chẳng ra ma như thế này được. Không, anh ta không đành lòng. Thế nên bắt buộc phải cho mình và cơ quan chấp pháp một đường lùi, cùng Lục Đông Thâm đứng trên cùng một chiến tuyến. Đây cũng là nguyên nhân khiến anh ta căm phẫn. Con người Lục Đông Thâm này đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay là một chiêu có thể kiểm soát kẻ địch, túm chặt lấy điểm yếu của đối phương. Quả thật đủ thâm độc, đủ tàn nhẫn. Lục Đông Thâm lặng lặng trả lời. Quá khen. Đội trưởng Lưu không ngờ Nhiêu Tôn lại thừa nhận như vậy, sốt ruột lên. Tôn Thiếu. Nhiêu Tôn quay người đối mặt với Tưởng Ly, sắc mặt tối hẳn đi. Tưởng Ly không nhìn anh ta, cũng không nhìn Lục Đông Thâm. Cả người cô ngồi dưới ánh đèn, sắc mặt còn nhạt nhòa hơn cả lúc nãy. Đội trưởng Lưu thấy vậy không cam tâm. Chiều đến lúc vỡ lở mới ôm chân Phật của Lục Tổng chưa đủ thành ý đâu. Cô ta ở bên Đàm Diệu Minh đã 3 năm trời. Sau quay đầu một cái là có thể trở thành nhân viên của quý tập đoàn được. Mấy chuyện đổi tên thay họ này không thể tùy tiện nói đâu. Thái độ cẩn trọng của đội trưởng Lưu tôi hiểu được. Cảnh Ninh. Lục Đông Thâm khẽ gọi. Cảnh Ninh tiến lên, lần lượt bày tập tài liệu trong tay ra trước mặt đội trưởng Lưu rồi nói. 3 năm trước, cô Hạ đây đã đảm nhận vị trí nhà tạo hương của tập đoàn chúng tôi. Đây là thư mời của tập đoàn, cũng như hợp đồng bản gốc giữa chúng tôi và cô Hạ. Ngoài ra, còn có ghi chép công việc của cô Hạ 3 năm nay tại tập đoàn. Đội trưởng Lưu dài mặt ra, ngước mắt lên nhìn Lục Đông Thâm. Ai cũng nói, cậu con trưởng của Lục Môn tuy rằng trẻ tuổi nhưng đủ sức khiến đám hồ ly lão làng trên thương trường bị xoay mòng mòng. Tâm tư của người này rất thâm trầm và khó đoán, lại hoàn toàn có thể kiềm chế được mọi cảm xúc trong lòng mình. Ai nấy đều biết, anh là một nhân vật cực kỳ khó đối phó. Hôm nay, lần đầu tiên tiếp chiêu đã khiến đội trưởng Lưu lĩnh giáo. Người này làm việc đúng là không để sót một kẽ hở nào. Lục Tổng, làm phiền anh tốn công nhọc sức rồi. Đội trưởng Lưu có kiềm chế sự khó chịu mỉm cười. Lục Đông Tâm hơi nhướng mày, nụ cười trong ánh mắt vẫn nhạt nhòa từ đầu tới cuối. Cảnh Ninh, đưa cho đội trưởng Lưu một bản tài liệu có thể giao nộp. Cảnh Ninh rút một tập tài liệu cuối cùng ra, đặt vào tay đội trưởng Lưu. Đây là toàn bộ các tài liệu chứng minh cho thân phận của cô Hạ. Trong này có bản gốc và bản photo. Cô Hạ bị đội trưởng Lưu bắt vào cục. Khi Lục Tổng muốn dẫn cô Hạ đi, bắt buộc phải giao nộp các tài liệu có liên quan về nhân thân của cô ấy. Thế nên, phần photo chúng ta đã chuẩn bị sẵn cho đội trưởng Lưu rồi. Tất cả đều rất chậm rãi từ tốn, tất cả đều như được chuẩn bị từ trước. đối với tất cả những thứ gọi là thư mời làm việc và hợp đồng phía Lục Đông Thâm chuẩn bị, những ai tinh tường đều biết chẳng qua chỉ là một trò lừa đảo. Nếu để một người bình thường chuẩn bị những thứ này thì cực kỳ khó khăn. Nhưng Lục Đông Thâm mở lời thì mọi chuyện lại dễ như trở bàn tay. Thế nên bất luận là đội trưởng Lưu hay Nhiêu Tôn, khi nhìn thấy những tài liệu ấy đều không có quá nhiều phản ứng. Thế nhưng tài liệu chứng minh nhân thân thì khác. Cứ cho là bản photo có thể làm giả thì bản gốc vẫn cần được lập hồ sơ. Vẫn có những khả năng làm giả nhưng rơi vào tay cảnh sát. Một khi làm giả, tính mạo hiểm sẽ rất cao. Thế nên Nhiêu Tôn trong phút chốc sống lưng chợt khựng lại. Đội trưởng Lưu kinh ngạc không khép được miệng vào. Đội trưởng Lưu nghĩ trong đầu, rõ ràng là một tưởng gia trong mắt người dân Thương Lăng, rõ ràng là một tưởng ly luôn ở bên cạnh Đàm Diệu Minh, sao tắt một cái đã biến thành hạ chú rồi. Còn tưởng ly đang ngồi thừ người trên ghế thẩm vấn, phản ứng so với những người có mặt ở đó đã bình tĩnh lại rồi. Cho dù Lục Đông Thâm tung ra tuyệt chiêu, cô vẫn không có phản ứng gì, chỉ lấy ngón tay trỏ vần về vết máu trên tay áo hết lần này đến lần khác, kể cả khi ngón tay đã đau rát cũng không dừng lại. Cuối cùng đã đi ra khỏi phòng hỏi cung bằng cách nào, bản thân Tưởng Ly cũng không rõ nữa. Cô chỉ biết khi đi ngang qua bên cạnh Nhiêu Tôn, cả người anh ta tỏa ra một sự lạnh lẽo, thậm chí còn buốt giá hơn cả ngày đông tổ chức tế lễ, quét thẳng vào trong trái tim cô. Anh ta vẫn nhìn cô chằm chằm, hai mắt như hai mũi đinh. Đàm Diệu Minh chết rồi, quá hợp ý anh ta. Tưởng Ly biết anh ta sẽ không chịu bỏ qua đâu. Cô chỉ biết cả người mình nhẹ tênh như bay. Khi gót chân mỏi nhừ, Lục Đông Thâm đã vững vàng đỡ lấy cô. Cứ như vậy, cô được Lục Đông Thâm ôm chặt, đi suốt dọc đường rời khỏi cục cảnh sát dưới cái nhìn chằm chằm của những người hai bên hành lang và phía sau lưng. Lục Đông Thâm lệnh cho Cảnh Ninh về trước, anh tự lái xe về. Dọc đường cả hai đều trầm mặc, cô không biết anh định đưa mình đi đâu. Muốn hỏi, nhưng cổ họng tắc nghẹn lại, cái miệng như bị ai khâu vào không thể cử động được. Cho tới khi chiếc xe đi ngang qua quận Xuyên Dương, vượt qua trước con đường đi vào Hoàng Thiên. Tưởng Ly bất ngờ đẩy cửa xe ra. Lục Đông Thâm cứ nghĩ cô sẽ im lặng từ đây về tới khách sạn, không ngờ cô lại hành động ấy. Anh phanh gấp xe lại, cánh tay dài vươn ra ngăn không để cơ thể Tưởng Ly đập về phía trước. Không biết thế nào là nguy hiểm sao? Anh quát khẽ. Cả người Tưởng Ly đổ về phía sau ghế, dần dần bả vai cô run lên. Ở khoảng cách gần như vậy, Lục Đông Tâm có thể nghe rõ tiếng răng cô va đập vào nhau lập cập. Thấy vậy anh thở dài, dịu giọng xuống. Ý của tôi là hành động ban nãy quá nguy hiểm, em muốn làm gì cứ nói với tôi. Nước mắt của Tưởng Ly lập tức rơi xuống. Tôi muốn xuống xe, xuống xe. Lục Đông Thâm không ngờ cô lại khóc. Ban đầu anh sững người, sau đó vội vàng rút tờ giấy lau nước mắt cho cô. Anh đã giải quyết không biết bao nhiêu vụ bê bối lớn nhỏ trên thương trường. Dù là khó nhằn, dù là nguy hiểm tới tính mạng, chỉ là chưa bao giờ phải làm mấy việc như thế này. Được, được, được. Xuống xe, bây giờ chúng ta sẽ xuống xe ngay. Các bạn đang theo dõi bộ truyện Người Tình Chí Mạng của tác giả Ân Tầm. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 106. Lục Đông Thâm, anh khốn kiếp. Trong số các sản nghiệp thuộc quyền sở hữu của Đàm Diệu Minh bị niêm phong điều tra, duy chỉ có Hoàng Thiên được gác lại. Nguyên do là vì, bất luận các cơ quan chính quyền hay những người trên giang hồ đều biết, ông chủ đứng đằng sau Hoàng Thiên chính là Đàm Diệu Minh. Nhưng không có chứng cứ nào có thể trực tiếp chứng minh Hoàng Thiên là sản nghiệp của Đàm Diệu Minh. Thế nên Hoàng Thiên chỉ có thể trở thành một con cá lọt lưới, vẫn do ông chủ ngoài mặt, anh ngũ quản lý. Thế nhưng, mọi người vẫn có thể nhận ra thời huy hoàng của Hoàng Thiên đã qua đi. Khi Tưởng Ly bước vào, tuy Hoàng Thiên không bị thay đổi và cải cách toàn bộ, nhưng cũng không mở cửa kinh doanh. Các nhân viên về cơ bản đều đã được cho nghỉ việc, càng không có bóng dáng của các cô gái, chỉ còn lại vài người lao công vẫn duy trì dọn dẹp sạch sẽ cho Hoàng Thiên.